Pokemon, thế giới đi đến hồi kết, chương 20, quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là làm, Triệu Phong nhanh chóng cắm ba hàng năm cây lao ở trước mặt. Lúc hắn mới hoàn thành xong cũng là lúc đám quỷ con phát hiện ra. Hãy nhìn bọn chúng vừa gọi ngao ngao vừa xông tới. Triệu Phong tập trung phần lớn sức quan sát về phía con quỷ con điên loạn. Có lẽ là do con quỷ con điên loạn này thật sự điên, không giống con boss xác chết cháy, vừa nhìn thấy hắn, nó dường như hoàn toàn không có đầu óc đáng nói, chả hiểu sao lại gào to, rồi liều lĩnh xông về phía trước nhất. Tốc độ của con quỷ con điên loạn này nhanh gần gấp 1,4 lần đám quỷ con thông thường. Vậy nên chỉ qua một chốc, nó đã bỏ đám quỷ con còn lại ở phía sau. Triệu Phong không bị dọa bởi tốc độ của con quỷ con điên loạn, hắn còn mừng thầm. Đợi khi khoảng cách giữa hắn và con quỷ con điên loạn còn 4 mét, hắn dùng sức phóng một mũi lao về phía đầu nó. Con quỷ con điên loạn nhìn thấy mũi lao bay về phía mình, nó không hề giảm tốc độ mà đưa một cây chùy lên đánh văng mũi lao. Triệu Phong nhìn thấy mũi lao bị con quỷ con điên loạn dễ dàng đánh văng ra, hắn bắt đầu vừa lui lại, vừa giữ vững một khoảng cách đủ xa với con quỷ con điên loạn. Đồng thời, hắn dùng hành động cấp tốc của mình, phóng ra hai mũi lao khác cách nhau chừng 2 giây. Hai mũi lao xé gió, như những mũi dao nhọn xuyên thủng không khí, mang theo từng tiếng rít thẳng một mạch vào đầu và ngực con quỷ con điên loạn. Con quỷ con điên loạn nhận thấy tình huống không ổn, nó vội vàng lách người qua bên trái né tránh mũi lao thứ hai, và cùng lúc giơ lên cây chùy trên tay trái chặn lại mũi lao thứ ba vốn nhằm vào ngực nó, song giờ đã chệch sang tay phải. Sau một tiếng cạch, nó dễ dàng tránh né và đón đỡ đòn tấn công từ xa của Triệu Phong. Ở đằng kia Triệu Phong không luống cuống tay chân chút nào. Khi đã biết đám boss đều có trí tuệ, và lúc đã đặt mục tiêu làm thịt đám boss này, Triệu Phong chưa bao giờ chỉ chuẩn bị hai kế hoạch. Triệu Phong lúc nào cũng cho rằng những kế hoạch của hắn không bao giờ là hoàn hảo, luôn có những yếu tố ngoại lực tác dụng vào, khiến kế hoạch của hắn có thể đổ xuống sông xuống bể. Do đó, hắn lập cho mình những kế hoạch tấn công chi tiết, thậm chí là tầng tầng lớp lớp kế hoạch nối tiếp nhau. Giống như đòn phóng lao đầu tiên chủ yếu mang mục đích thăm dò, đòn đánh thứ hai mang theo hai phần thăm dò, một phần thử nghiệm. Hai đòn đánh ban đầu thất bại, Triệu Phong không có ngoài ý muốn. Khi mũi lao thứ ba vừa bị con quỷ con điên loạn chặn lại, hai mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm vào động tác và thân thể của nó, sau đó hắn phát ra đợt tấn công thứ ba. Vèo vèo vèo vèo, bốn mũi lao phá gió lao vùn vụt trong không trung, một mũi nhắm vào đầu, một mũi ngay ngực, một mũi nhắm vào cánh tay trái sẽ giơ lên chặn lại mũi lao ngay ngực, và một mũi cuối cùng nhắm thẳng vào bắp đùi chân phải. Con quỷ con điên loạn vừa đỡ xong mũi lao thứ ba, thì tức khắc phải đối mặt với lần tấn công thứ ba của Triệu Phong. Nhìn những mũi lao đang bay tới, lần này nó học khôn, không còn đón đỡ nữa, mà lập tức lăn một vòng sang trái. Song với hai cây chùy lớn vướng bận trên tay, vì nó lại không muốn vứt bỏ chúng, vì thế dù có tránh được tình cảnh bị mũi lao đâm vào trong cơ thể, bên tay phải của nó cũng bị mũi lao thứ bảy rạch một đường dài khá sâu. Gào, bị thương, con quỷ con điên loạn nổi tính hung tợn, hai mắt nó như đỏ lên, miệng gào giống một tiếng. Lúc con quỷ con điên loạn lăn về bên trái, Triệu Phong nhanh chân lướt về bên phải, rồi lùi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang đảm bảo hàng lao hắn cắm xuống đất với mục đích hạn chế tốc độ của con quỷ con điên loạn phải luôn nằm giữa đường thẳng nối hắn với con quỷ con điên loạn kia. Ba lần mang tính thăm dò kết thúc, đầu não của Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, chọn lấy phương án tiêu diệt tốt nhất có thể. Trong lúc suy tư, cả thân thể của Triệu Phong theo bản năng làm ra lựa chọn tiếp tục tấn công. Vèo vèo vèo vèo vèo, ở lượt đánh thứ tư, năm mũi lao lấy thế chớp giật bay ra. Ba mũi lao tiến thẳng về các vị trí hiểm yếu trên cơ thể con quỷ con điên loạn. Hai mũi lao sau cùng một bắn về bên trái, một bắn về bên phải, đều cách vị trí của con quỷ con điên loạn khoảng 15 cm, phong tỏa đường né sang hai bên của nó. Ở vị trí còn cách hàng lao ngăn cách hai bên khoảng nửa mét, chỉ cần lao qua hàng lao ngăn cản kia, con quỷ con điên loạn biết nó có thể dùng ưu thế tốc độ phát huy sở trường cận thân tiêu diệt Triệu Phong. Thế nên khi nhìn thấy những mũi lao bay về phía mình, con quỷ con điên loạn quyết đoán quăng cái chùy trên tay trái về phía trước, dùng nó chặn đứng con đường bay của ba mũi lao đánh về vị trí hiểm yếu trên cơ thể nó. Vừa quăng cái chùy ra bên tay trái ra, nó tiếp tục quăng mạnh cái chùy trên tay phải về phía ngực Triệu Phong, đồng thời mũi chân phải ghim mạnh xuống đất lấy lực đẩy mạnh cả cơ thể nhào về phía trước. Cạch cạch cạch. Cả thân cái chùy đầu tiên của con quỷ con điên loạn không bay theo một phương ngang, mà xảo diệu nằm xéo, đầu bay trước nhất, thân giữa thứ hai, và cái tay cầm đi cuối cùng. Đầu chùy vừa va chạm với mũi lao đầu tiên, bị lực đẩy của cây lao đầu tiên làm khựng lại một chút thì mũi lao thứ hai vừa vặn đánh trúng vào thân giữa chùy. Thân giữa của chùy va chạm với mũi lao thứ hai, nó kéo cả cây chùy lui về sau một chút, lại vừa đúng lúc mũi lao thứ ba đập vào chuôi cầm. Chặn xong ba mũi lao, cây chùy bắt đầu rơi tự do xuống đất như những mũi lao nó đã chặn. Kinh nghiệm chiến đấu của một con boss quả nhiên không tầm thường. Đối mặt với con boss xác chết cháy, Triệu Phong có phần may mắn hạ gục được nó là do không gian ở đó rất hẹp, nó lại đi cùng mười mấy con thuộc hạ cho nên nó khó có thể né tránh một cách tốt nhất. Còn ở nơi đây, dù là loại boss xếp hạng kém hơn boss xác chết cháy, con quỷ con điên loạn đã thể hiện được vì sao nó là boss. Không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, sự quyết đoán của nó khiến Triệu Phong phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. Trong lúc con quỷ con điên loạn lao người về phía trước, Triệu Phong hoàn toàn không có cách phản kích. Trái lại ở thời điểm này, nhìn cái chùy lấy tốc độ nhanh chóng đang dần dần phóng đại trong đôi mắt Triệu Phong lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Triệu Phong không biết hắn nên né tránh, hay nên trực tiếp đón đỡ cây chùy này. Nếu né tránh Triệu Phong hắn sẽ mất đi tiên cơ, sợ rằng vừa né là kế tiếp đó phải chịu những lần tấn công cận thân điên cuồng của con quỷ con điên loạn. Dù cho trên tay con quỷ con điên loạn hiện nay không còn hai cây chùy nữa, nhưng Triệu Phong không cảm thấy mình có thể an toàn sống sót trước những đòn đánh bão táp tiếp theo của nó. Nếu trực tiếp đón đỡ cây chùy được quăng đi với một sức lực phi thường, Triệu Phong không chắc những cây lao có thân là gỗ có thể chống đỡ nổi. Hắn thậm chí cho rằng rất có thể hắn sẽ bị gãy xương sườn, hoặc tệ hơn là mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như hắn đỡ thành công, hắn có thể mượn nhờ lực đẩy của cây chùy, lui nhanh về sau, kéo dài khoảng cách với con quỷ con điên loạn. Hai dòng suy nghĩ dây dưa trong giây lát, Triệu Phong biết mình không thể suy nghĩ gì thêm, hắn cần phải làm ra lựa chọn càng nhanh càng tốt. Thế là hắn thu lao vào trong túi không gian, ngồi thụp xuống, lăn về phía bên phải, tránh khỏi đòn quăng chùy của con quỷ con điên loạn. Lăn được một vòng, Triệu Phong dùng tay trái ấn khiên mạnh vào đất, chân trái cũng dẫm mạnh, dùng lực đẩy cả cơ thể đứng dậy. Triệu Phong vừa đứng dậy, ngay tức khắc một dòng suy nghĩ của hắn lóe lên, một cây lao lại xuất hiện trên tay phải hắn. Bành bành bành, con quỷ con điên loạn lao tới hàng lao, rồi liền chạy vòng sang phải, né qua hàng lao do Triệu Phong bố trí, lao tới gần Triệu Phong, rồi tung ra ba cú đấm từ hai tay. Ba cú đấm của con quỷ con điên loạn bị Triệu Phong kịp thời dùng khiên chặn lại. Chân phải của Triệu Phong ghim mạnh vào mặt đất, cả người của hắn cũng nghiêng một góc khoảng 30 độ, trầm người chịu đòn. Chịu những đòn đánh mạnh mẽ, cả cơ thể của Triệu Phong như bị ai đó xé toạc, từng mớ cơ trong cơ thể của hắn đều truyền về tín hiệu đau đớn. Nhìn đám bảy con quỷ con phía sau sắp đuổi tới, cùng con quỷ con điên loạn đang ở trước mặt, Triệu Phong cắn môi nén sự đau đớn, dồn dập thi triển chiêu thức đâm. Giờ khắc này, Triệu Phong gần như không suy nghĩ gì nhiều, toàn tâm toàn lực dùng đâm. Không còn hai cái chùy trên tay, con quỷ con điên loạn chỉ có thể dùng tay không đón đỡ những đòn đâm của Triệu Phong. Nhưng chiêu thức đâm dù không phải thực dụng, lại há có thể bình thường. Chỉ hai đòn đâm, cánh tay trái của con quỷ con điên loạn bị phế bỏ, nó không thể nhấc tay lên đỡ đòn được nữa. Ngay thời điểm này, con quỷ con điên loạn dần cảm thấy không ổn. Vốn chiến đấu rất nhiều lần, chưa lần nào nó cảm thấy cái kỹ năng đâm mà nhân loại thi triển lại tạo thành tổn thương cực lớn như Triệu Phong thi triển. Trong tình huống bình thường, ít nhất cánh tay của nó có thể ngăn được 4 đòn đâm, tạo đủ thời gian cho nó tiêu diệt nhân loại đối địch. Cho dù tình huống xấu hơn, nó vẫn có đủ thời gian chờ tới lúc thủ hạ nó xông tới, từ đó kịp thời rút lui. Nếu không phải như vậy, nó đã chẳng ngu xuẩn xông thẳng lên phía trước nhất làm gì. Ánh mắt lóe lên một tia bất an, nhưng con quỷ con điên loạn không có hoảng sợ. Một phần bởi vì nó vốn bất tử, lúc này có chết không bao lâu sau nó sẽ sống trở lại. Một phần khác bởi vì nó biết nếu nó hoảng sợ bỏ chạy như những lần đầu tiên mà nó rơi vào hoàn cảnh tương tự, kết cục của nó chỉ có chết mà thôi. Nó đã chết quá nhiều, nó hận thấu cảm giác đó, càng hận thấu đám nhân loại khiến nó chết như cơm bữa. Cánh tay trái rủ xuống không khiến con quỷ con điên loạn lùi bước, nó càng phát ra hung tàn, tay phải như làn gió, dùng tốc độ không tưởng đập ầm ầm về phía Triệu Phong. Cách chương.